Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 449, chương 449, vua tôi đối vai diễn. Khác thì coi như xong đi. Đồ lót, Trường Nhạc giận trách nhìn Đỗ Cấu, người nghĩ như thế nào tới phải làm cái này. Đỗ Cấu gãi đầu một cái, đây là hắn còn thật là không phải có linh cảm, cũng chính là mấy ngày trước. Tết Nguyên Tiêu trước, trong nhà Đỗ Tiểu Muội đột nhiên tới có kinh lần đầu. Lúc ấy Đỗ Cấu chính ở bên người, cho nên giải đi một tí. Cổ đại nữ nhân xử lý chuyện này thật rất phiền toái. Cho nên hắn đột nhiên nghĩ đến băng vệ sinh. Vật này đối với nữ nhân mà nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Ở cổ đại, mặc dù được kỹ thuật hạn chế không làm được hậu thế tốt như vậy, nhưng là làm một cái đơn sơ bản đối Đỗ Cấu mà nói cũng không là vấn đề. Đỗ Cấu gãi đầu, đứt quãng đem chuyện này nói một lần. Mặc dù hắn ra mặt dày, nhưng là nói chuyện này, hay lại là cảm giác rất lúng túng. Hắn cũng ngượng ngùng, thì càng đừng nhắc Trường Nhạc cùng Thanh Vận rồi. Thanh Vận dừng lại đấm bóp, mặt hồng hồng, cúi đầu, nhưng lại vểnh lỗ tai lên. Hiển nhiên đối chuyện này rất quan tâm, Trường Nhạc sắc mặt cũng rất đỏ. Bất quá, nói chuyện là Đỗ Cấu, nàng vẫn không tính là rất lúng túng. Một hồi lâu, Trường Nhạc đột nhiên hỏi, người cái kia cái gì thật tốt dùng? Hẳn chứ, ta còn không có làm. Bất quá có một chút chắc chắn, Trường Nhạc trên mặt hồng sắc từ từ rút đi, giận trách nhìn Đỗ Cấu liếc mắt. Sau đó suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, người trước cho ta làm một ít, ta dùng trước, thử một chút. Đỗ Cấu gật đầu một cái, cũng tốt. Về phần làm ăn chuyện, Trường Nhạc cắn môi một cái, hay là, trước đợi chút đi, chúng ta còn chưa lập gia đình, cùng mẫu hậu nói những thứ này không thích hợp, các loại chúng ta lập gia đình, nhắc lại cũng không muộn. Vừa vặn khoảng thời gian này, người đem tất cả mọi thứ trước cũng để cho ta thử một chút. Đỗ Cấu vỗ đầu một cái, như vậy tốt hơn. Hắn lại là có linh cảm, muốn vừa ra là vừa ra. Dài một nhắc nhở như vậy, hắn mới phát hiện mình càn dở. Chuyện này bây giờ nhắc, quả thật không thích hợp. Sự tình nói chuyện phiếm xong, hai người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Thanh Vận, đừng dừng a, đấm bóp không thoải mái. Vật kia ta đúng vậy mang ngươi a. Thanh Vận nghe một chút, nhất thời nóng nảy, vội vàng tiếp lấy cho Đỗ Cấu đấm bóp. Trường Nhạc giận trách trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, Thanh Vận còn nhỏ, ngươi cũng đừng trêu chọc nàng. Đỗ Cấu hướng về phía Trường Nhạc trừng mắt nhìn. Trường Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thật vất vả vào một lần cung. Không đợi một hồi, liền bị Trường Nhạc đuổi ra ngoài. Đỗ Cấu rất buồn rầu, nhưng là không có cách nào, nơi này là hoàng cung. Hắn ở hậu cung đợi quá lâu không tốt. Coi như cùng hắn và Trường Nhạc có Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu ngầm cho phép, cũng phải chú ý ảnh hưởng. Cũng thật may hắn đi ra nhanh. Hắn mới ra đến, liền bị Cao Công Công ngăn ở cửa cung. Cao Công Công, đã lâu không gặp a, gần đây như vậy được chưa? Cao Công Công cười híp mắt trả lời, ha ha, kéo lang quân phúc, hết thảy bình yên, vậy thì tốt. Đỗ Cấu cùng Cao Công Công cũng không đoán xa lạ, tùy ý nói chuyện cũng tùy ý. Thế nào, ngài không phải là tới ngăn ta đi? Ngươi nhìn, ta cũng biết lang quân thông minh hơn người, mắt sáng như đuốc, chuyện gì cũng không gạt được ngài. Đỗ Cấu ngược lại sửng sốt, thật tìm ta? Bệ hạ. Cao Công Công gật đầu một cái, lang quân, chúng ta vừa đi vừa nói. Được rồi. Đỗ Cấu bất đắc dĩ nói thầm trong lòng, này Lý lão nhị nhất định chính là hộ nữ cuồng ma, có cần hay không rõ ràng như vậy. Tâm lý oán thầm, Đỗ Cấu cùng Cao Công Công một đường cười nói đi tới Vạn Xuân Điện. Trải qua bẩm báo, Đỗ Cấu vào đại điện, Lý Nhị đã ở phê duyệt tấu chương. Thần, được rồi, tự tìm chỗ ngồi đi. Đỗ Cấu nghe một chút, ngẩng đầu nhìn, thấy cuộc sống thường ngày lang không có ở đây. Trong điện chỉ có hắn và Lý Nhị, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Không có viết sách sử, hắn liền buông lỏng rồi. Tự mình đi tới một bên trên giường êm ngồi xuống, chờ Lý Nhị. Chỉ chốc lát, Lý Nhị giúp xong, đi tới, ở Đỗ Cấu đối diện ngồi xuống. Tiểu tử ngươi không việc gì vào cung làm gì? Đỗ Cấu bĩu môi một cái, bệ hạ, khụ, gì đó, ngươi xem, ta cũng không nhỏ đúng không? Lý Nhị ngẩng đầu lên nhìn một chút Đỗ Cấu, ngươi muốn nói cái gì? Đỗ Cấu khẽ cắn răng, cái kia, bệ hạ, thần muốn cầu hôn. Lý Nhị nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn, mắt sáng như đuốc, hôm nay ngươi vào cung là vì chuyện này. Kia đảo là không phải. Lý Nhị nhìn chằm chằm Đỗ Cấu nhìn một hồi, thấy đem không muốn nói dối, này mới thu hồi ánh mắt, tự mình bóc nổi lên quất tử, chuyện này cho ngươi cha vào cung theo ta nói. Ngươi mù bận tâm cái thiết sao sức lực. Nghe vậy Đỗ Cấu nhất thời kinh hỉ cười ngây ngô. Lý Nhị rốt cuộc tùng khẩu, ai? Thần biết. Lý Nhị bạch rồi Đỗ Cấu liếc mắt, hôm nay ngươi rất nhàn. Làm sao sẽ? Ta gần đây chính giàu gì đây? Buồn cái gì? Thiếu tiền à? Vốn là thương minh tiền liền bị ta hoa không sai biệt lắm. Bây giờ ngài lại cho ta 300 người. Này ăn chi phí cùng mua nhà lại vừa là một khoản tiền. Thần gần đây, lệch nghèo. Lý Nhị vui vẻ, tiểu tử ngươi sẽ còn thiếu tiền. Đỗ Cấu nóng nảy, Lý thúc thúc, ta sao liền không thiếu tiền? Ngài cũng biết, mặc dù thương minh kiếm không ít tiền, nhưng là ta tiêu tiền cũng mau a. Bây giờ thương minh đều sắp bị ta móc rỗng. Lý Nhị suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, cũng vậy, ngươi làm cho gian hàng quả thật có chút lớn. Vậy ngươi có biện pháp không? Con mắt của Đỗ Cấu chuyển một cái, lắc đầu một cái, không có. Lý Nhị nhìn một chút Đỗ Cấu, ăn miệng quất tử, yên lặng một hồi, đột nhiên nói, 5/10. Đỗ Cấu ngẩn ra, cái gì 5/10? Ngươi nói sao? Đỗ Cấu lúc ấy liền nóng nảy, Lý thúc thúc, ngươi dứt khoát bán đứng ta rồi. Ta đây vì ít tiền cũng sầu chết rồi. Vừa định ra điểm biện pháp, ngài đánh liền kiếp. Không ngài như vậy, con mắt của Lý Nhị nhất thời sáng lên rồi. Thật là có biện pháp. Khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra. Ý thức được chính mình nói lỡ miệng. Không được, nói cái gì cũng không được. Lý Nhị bĩu môi một cái. Vậy ngươi đừng để cho phụ thân ngươi tiến. Cung, Đỗ Cấu cái này tức. Lý thúc thúc, ngài đây là già mà không kính. Thí, chấm mới thành gia lập thất chi niên. Chính là tráng niên, làm sao lại già rồi? Được rồi, thần nói sai rồi. Thần nhận tội, Lý Nhị lạnh rên một tiếng, lục thành. Đỗ Cấu tức thẳng cắn răng, ba thành. Lý Nhị mới vừa muốn cự tuyệt. Đỗ Cấu rồi nói tiếp, ngoài ra lại thêm như thế bảo vật. Lý Nhị dừng một chút, bảo vật gì? Cùng bàn đạp như thế bảo vật. Con mắt của Lý Nhị nhất thời sáng lên rồi, ở chỗ nào? Lấy ra chấm nhìn một chút, còn không có làm xong, yêu cầu đợi thêm một đoạn thời gian. Tiểu tử ngươi không gạt ta chứ? Đỗ Cấu bất đắc dĩ cười khổ, thần có lá gan đó sao? Lý Nhị đập chép miệng, được rồi. Đỗ Cấu vẻ mặt đau khổ. Một trận đau lòng, Lý Nhị cười cười, nhìn Đỗ Cấu, mở miệng nói, được rồi, chấm còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Như vậy đi, ngươi kia 300 người, sau này vấn đề lương thực chấm giải quyết cho ngươi, ngoài ra ở ban cho ngươi một mảnh đất. Đỗ Cấu nhất thời kinh hỉ hỏi, cái gì? Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Ngoặc kép, Đỗ Cấu lại bị đuổi ra rồi hoàng cung. Ra hoàng cung, Đỗ Cấu thở phào nhẹ nhõm, này ba không thua thiệt, thực ra coi như Lý Nhị không há mồm, hắn cũng phải cấp Lý Nhị một ít cổ phần,